Chương 20. Anh muốn em đi với anh. Giống như việc tôi nằm mơ cũng không nghĩ rằng tôi được ân ái với nữ thần trong tim của mình. Giờ đây tôi có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình lại đuổi cái người con gái trong mộng của mình cút đi như vậy. Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng thì nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng đang rất đau khổ của Mạc Mạc, tôi lại cảm thấy ân hận. Nhưng lời đã nói ra rồi, thêm vào đó là những lời dục giả của Đại Tê, tôi không hạ mình xuống xin lỗi cô ấy được, chỉ có thể cương quyết hất mạnh tay cô ấy ra. Mạc Mạc bị tôi gạt ra một cách thê thảm, nhưng vẫn không nản lòng gọi với theo: "Công Trì Hy!" Tôi quay lại nhìn cô ấy, trên khuôn mặt xinh đẹp kia ba phần là kinh ngạc, còn lại bảy phần là đau khổ. Trái tim tôi lại trở nên mềm yếu. "Về sớm đi." Rồi sau đó không một lần quay đầu lại, cùng với Đại Tê bước ra khỏi quán bar. Đêm hôm đó tôi và Đại Tê đến một quán karaoke ở gần trường học để uống rượu. Chúng tôi tha hồ văn tục, tha hồ uống rượu, cứ liên tục nâng cốc, liên tục uống cạn. Vì tình hữu nghị vô giá giữa hai chúng tôi, vì những lời tự trách bản thân mình khi đã tàn sát đối phương, vì lý tưởng còn rất mông lung và xa vời của chúng tôi, và vì trách nhiệm nặng nề trên đôi vai của chúng tôi, và còn vì tình yêu mà mỗi chúng tôi đều không thể giải bày. Hóa ra là Đại Tê đã yêu Uyển Nhi say đắm từ lâu, nhưng vì người anh em là tôi, cậu ấy đành phải chôn giấu tình cảm của mình. Đêm hôm đó sau khi đã uống quá say, tôi nghe được những lời nói chân thật nhất từ đáy lòng cậu ấy: "Mẹ cậu chứ, cậu còn gì nữa, không mãn nguyện nữa nào. Hàng ngày cậu được ôm ấp người con gái mà tôi yêu mến nhất, cậu có biết hay không hả? Cậu ôm người con gái mà tôi đã yêu mến nhất, cậu có hiểu thế nào là trân trọng hay không? Cậu đã được thỏa mãn rồi, lại còn đánh lộn với tôi chỉ vì một con. Cậu đánh tôi cũng không sao, cậu đánh tôi nghĩa là cậu coi trọng cái con đó. Còn Uyển Nhi thì sao? Mẹ kiếp, cậu nói cho tôi nghe xem, Uyển Nhi phải làm thế nào? Cậu dự định để cô ấy phải làm thế nào? Nếu biết trước như thế này, ngay từ đầu tôi đã không nhường nhịn cho cậu. Cậu là một thằng điểu cán, uống đi. Ông chủ hôm nay sẽ dạy bảo cho cậu." Tôi hỏi Đại Tê, cậu yêu Uyển Nhi như vậy, tại sao lại không theo đuổi cô ấy? Đại Tê trợn tròn mắt nhìn tôi, nhăn mày nhăn mặt nói: "Tôi sao có thể tùy tiện nói với Uyển Nhi, như thế là mạo phạm, là dung tục. Hóa ra một người đàn ông mạnh mẽ như Đại Tê hãy nói đến tình yêu cũng trở nên mềm yếu, nhu nhược như vậy. Bởi vì yêu thích nên mới tự ti, cũng giống như tôi với Mạc Mạc vậy." Tôi lúc đó cũng sai không còn biết trời đất gì nữa, đầu óc trĩu nặng, còn chân tay thì lại nhẹ tên. Tôi nhắm mắt lại nói như mê sản: "Xin lỗi, là người anh em này đã có lỗi với cậu, xin lỗi, xin lỗi. Từ nay về sau, nhất định cậu phải đối tốt với Uyển Nhi, cậu có biết hay chưa?" "Tôi biết rồi, và không được để ý đến cái cô đó nữa, có biết chưa?" Biết rồi, còn đó không phải là thứ tốt đẹp gì đâu, cô ta chuyên làm hại đàn ông, có biết chưa?" Biết rồi. Đại Tây cứ hỏi một câu thì tôi lại gật đầu hưởng ứng một câu. Mỗi lần hưởng ứng đó chúng tôi lại chạm cốc, uống cho tới khi tôi không còn biết thứ mình đang uống trong bụng là rượu hay là nước nữa, và cũng không biết thứ nước đó nó đang được mình đổ vào miệng hay là vào mũi nữa. Uống đến khi toàn thân tôi mềm nhũn giống như bùn non, Đại Tê lại muốn tôi gọi điện cho Uyển Nhi và gọi cô ấy đến đón tôi đi về nhà. "Gọi đi, vợ của mình còn phải khách sáo nữa làm gì?" Mở miệng Đại Tê lại sặc sụa hơi rượu, nói xong câu đó thì cũng ngã lăn ra ghế ngủ liệm đi, không còn biết gì nữa. Hào khí của tôi lại nổi lên, tôi đưa tay bấm số điện thoại một cách thành thục. "Alo vợ, chồng em uống say rồi ở quán karaoke. Em hãy đến đây, đến đón ông chủ về nhà ngủ." Sau đó thì vứt điện thoại sang một bên, cũng đổ gục luôn xuống bên cạnh Đại Tê. Một lát sau em trai Đại Tê tới đón cậu ấy về. Khi em trai cậu ấy lay gọi tôi, tôi còn lè nhè nói là đừng đụng vào tôi, vợ tôi sẽ đến đón tôi ngay bây giờ. Nên cậu ấy đành dìu Đại Tề đi về nhà trước. Một hồi lâu sau, tôi cảm thấy có người đang lôi kéo tôi. Tôi dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, cố điều khiển cơ thể gục lên người cô ấy. Tôi bị cô ấy nửa lôi nửa kéo vào một chiếc xe taxi. Và trong lúc mơ mơ màng màng, tôi thấy có người đang cởi bỏ bộ quần áo dính đầy vết nôn mửa cho tôi, rồi còn dùng cả khăn ấm lau người tôi. Tôi liềm diềm mắt nhìn đôi mắt đẹp của cô ấy, đôi lông mày thanh tú đang nhăn lại. Tôi cười nói: "Vợ ơi, em hôm nay xinh quá." Cô ấy cưng chiều dùm khăn đánh mạnh vào người tôi một cái. "Người anh hôi chết đi được." "Em thơm, em thơm." Tôi cười hì hì rồi ôm cô ấy vào lòng, không để cho cô ấy đi, rút đầu vào bộ ngực mềm mại của cô ấy và cứ gắng sức hít hà cái mùi cơ thể lạ lùng nhưng dường như lại thân quen trên người cô ấy. "Vợ ơi, hôm nay em thơm quá." Tôi đã hơi hơi tỉnh cơn say, dụi dụi mắt, miệng không ngớt lẩm bẩm: "Quái lạ, vợ hôm nay sao lại thay đổi như thế này?" "Thay đổi như thế nào?" "Thay đổi giống..." Tôi định nói là thay đổi giống như Mạc Mạc. Bỗng nhớ đến Mạc Mạc là cái từ cấm kỵ của hai chúng tôi. Thế là tôi vội đưa tay lên bịt miệng: "Thôi không nói được, cái này không nói được." "Vậy anh có thích không?" Cô ấy từ từ ghé sát vào tôi, hơi thở thơm mát thì thầm to nhỏ bên tai tôi, vô cùng mê hoặc và quyến rũ. Toàn thân tôi nóng bừng, máu trong toàn bộ cơ thể tập trung dồn hết vào một bộ phận nhạy cảm nào đó. Hai tay tôi vuốt về một cách thành thục trên người cô ấy. Cuối cùng, bàn tay tôi dừng lại rất lâu ở trên bộ ngực đầy đặn, mềm mại của nàng, khiến cô ấy hưng phấn, khe khẽ rên rỉ: "Vợ, hôm nay em hấp dẫn quá." Tôi không kiềm chế được nữa, lật người dậy đè cô ấy xuống, lột bỏ quần áo trên người cô ấy, cứ hùng hổ đi sâu vào người cô ấy. Mềm mại mà ẩm ướt, đó là bến cảng hạnh phúc mà đầu óc tôi lúc đó không thể miêu tả được. "Công chị Hy, công chị Hy." Cô ấy đang nằm dưới người tôi, cứ luôn miệng gọi tên tôi, càng khiến cho tôi càng hưng phấn, ào ạt tấn công khí thế bừng bừng. Lúc cào trào, tôi đã ôm ghì lấy cô ấy rồi buộc miệng thốt lên: "Mạc Mạc, anh yêu em." Tấm thần ở dưới người tôi khẽ rung lên một cái rồi hỏi: "Anh vừa nói gì?" "Mạc Mạc, anh yêu em. Mạc Mạc, anh chỉ yêu có em thôi." Cái tên đó thốt lên từ sâu thẳm tâm hồn tôi, tôi không thể nào ngăn cản được. Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời rạng rỡ chiếu vào. Ánh nắng mặt trời mùa xuân giống như bàn tay dịu dàng của mẹ hiền, nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt của đứa con yêu thương. Làn gió mai sớm thổi vào khiến tấm rèm màu xanh da trời khẽ đung đưa như những bông lúa mạch đang vờn mình trong gió ở trên cánh đồng bao la. Tôi đưa mắt nhìn không gian xa lạ đó, gọn gàng sạch sẽ, tấm chăn màu phấn hồng mà tôi đang đắp toát lên một mùi thơm hấp dẫn của thiếu nữ. Uỷ Nghi không mặc gì trên người, đang nằm cuộn tròn quay lưng về phía tôi. Những chuyện xảy ra hôm qua sao thật mơ hồ. Tôi cố gắng nhớ lại một chút, tôi lại cảm thấy mình đầu hơi bị đau buốt. Nhưng cảnh ân ái mặn nồng mới xảy ra đó, tôi vẫn còn nhớ như in. Tôi liền đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà của Uyển Nghi đang ống mượt lên dưới ánh nắng. Tấm lưng cô ấy nõn nà mềm mại, giống như một chú thỏ con mới chào đời. Mùa xuân đã đến rồi. Tôi nhìn tấm lưng trần trắng nõn của Uyển Nghi, tình xuân lại dào dạt đến cùng với mùa xuân. Vậy là tôi lại đưa tay ra vuốt ve tấm lưng cô ấy. Bàn tay tôi vừa chạm vào làn da mềm mại đó, cô ấy liền tỉnh dậy, quay mặt lại, chớp chớp đôi mắt trong sáng tươi mới, giống như đóa hoa sen nhìn tôi. Tôi giật thót mình bởi khuôn mặt xinh đẹp đó, chỉ vì cô ấy, và nói: Em, tại sao lại là em?" Cô ấy chính là Mạc Mạc. Trước mặt Mạc Mạc, tôi như một cậu thiếu niên đang xấu hổ, không biết phải làm thế nào. Trước cái nhìn sắc sảo của cô ấy, dù rằng tôi và cô ấy đã không có ít lần đụng chạm da thịt với nhau. Nhìn thấy mà, Mặt Mặt nhìn tôi như đang cười mà không phải cười. Một mà nữ xinh đẹp như vậy, cứ cho là tôi nhìn cả ngày tôi cũng vẫn thấy thích, nhưng sao Mặt Mặt lại nằm bên cạnh tôi? Vậy người con gái tối hôm qua làm tình với tôi cũng chính là... Đôi mắt không tự chủ được của tôi dừng lại ở bộ ngực của cô ấy. Làm cái gì vậy? Mặt Mặt chung mũi lại kéo cao chăn che đi cái đôi bầu vú trắng tới mức nhìn nhức mắt đó. Sau đó khuôn mặt trắng thần cô lại đỏ ửng lên. Sao em lại ở đây? Tôi hỏi. Thì đây là nhà của em. Cô ấy làm ra vẻ vô tội, trong cái vẻ thuần khiết ấy lại có chút gì đó âu yếm. Quả ra đây là nhà của Mạc Mạc. Quả nhiên là phong thái của chủ nhà đầy vô tư và hào phóng. Vậy tại sao anh lại ở nơi đây? Tối qua anh uống say quá, anh gọi điện thoại cho em, bảo em đến đón anh về kia mà. Hóa ra đêm hôm qua tôi đã uống quá nhiều. Tôi vốn dĩ định gọi điện cho Uyển Nghi, và trong lúc tôi mơ màng, tôi đã bấm số điện thoại mà tôi đã thuộc lòng trong tâm trí bấy lâu nay. Nhưng cũng chỉ mới tối hôm qua, tôi và Mạc Mạc đã xảy ra tranh cãi. Cuối cùng tôi còn nhẫn tâm hất tay cô ấy ra, bảo cô ấy cút đi. Tôi lúng túng khẽ ho khan một tiếng. Mạc Mạc không nói gì, đứng lên rót cho tôi một cốc nước rồi nói: Thôi uống đi. Tôi kinh ngạc nhìn cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân của cô ấy. Đi đến chỗ để bình nước, rót một cốc nước. Nước được rót vào cốc thủy tinh phát ra những âm thanh giòn giả. Thêm vào đó là cơ thể hoàn mỹ của Mạc Mạc, còn đôi mắt trong veo không gần chút bụi trần của cô ấy. Cô ấy quả thật không phải là một người con gái phàm tục. Nhưng nghĩ tới việc tôi và cô ấy không phải quá thân quen, và cũng không phải là một cặp đôi đang yêu nhau, mà cô ấy lại có thể ngang nhiên trần truồng như không cần che đậy ở trước mặt tôi, cơn thịnh nộ trong người tôi lại nổi lên. Tôi cất giọng lạnh như băng hỏi: Tiểu thư ngãi, trước mặt một người đàn ông em cũng đều trần truồng không một chút xấu hổ hay sao vậy? Mặt Mặt khẽ sững lại nói: Không phải. Vậy tại sao trước mặt anh em lại tùy tiện như vậy? Vì anh là Công Trị Hy, cô ấy trả lời một cách dứt khoát. Tôi tròn mắt cứng lưỡi lại, cố gắng thầm phân tích câu nói vừa rồi của cô ấy một lượt. Vì anh là Công Trị Hy, cô ấy có ý gì? Vì tôi khác người hay sao? Vì vị trí của tôi rất đặc biệt trong mắt cô ấy hay sao? Khi còn chưa kịp phân tích kỹ hàm ý trong câu nói của cô ấy, khi còn chưa kịp nghĩ xem đó là lời nói thật hay là lời nói dối, tâm hồn tôi đã lân lân bay bổng lên chín tầng mây rồi. Mặt Mặt không buồn để tâm đến sắc mặt thay đổi của tôi. Cô ấy vẫn thản nhiên mặc quần áo vào. Khi tôi kịp phản ứng lại thì cô ấy đã ăn mặc chỉnh tề rồi, quay sang nói với tôi: Anh cứ nằm yên đó, em ra ngoài mua một chút thức ăn. Anh thích ăn cái gì? Thịt bò kho. Tôi ngay người ra nhìn cô ấy và nói. Mặt Mặt mỉm cười nhìn tôi có một chút âu yếm, nhưng cũng có một chút chăm chọc, thật chẳng có chút đòi hỏi gì cả. Nói rồi cô ấy liền mở cửa bước ra ngoài. Tiếng đóng cửa sập lại không to cũng không nhỏ, nhưng cứ vang vọng mãi trong tâm trí của tôi. Tôi cảm thấy mọi chuyện vừa qua thật xa rời thực tế. Không hiểu sao tối hôm qua tôi lại gọi điện cho Mặt Mặt. Tưởng tôi còn đang giằng xé mỗi lần nghe thấy giọng cô ấy, vậy mà hôm nay tôi lại nằm trên chiếc giường mềm mại thơm tho của Mạc Mạc, rồi lại ngoan ngoãn chờ cô ấy hỏi xem muốn ăn món gì. Trông cô ấy như một cô dâu mới ngoan hiền vậy. Đây không phải là giấc mơ, vậy đây là cái gì? Tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Một căn phòng khoảng 15 mét vuông, gọn gàng sáng sủa. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa màu xanh chiếu vào trong phòng, tạo nên những đốm sáng màu xanh nhạt như những con sóng nhỏ. Trong phòng thì đầy ắp hương vị mê hoặc của Mạc Mạc cùng với mùi hương của hoa nguyệt quế. Phía góc cuối của căn phòng chắc là nhà tắm hay là nhà vệ sinh. Ban nãy tôi đã nhìn thấy Mạc Mạc rửa mặt chải đầu ở trong đó. Nếu nhìn qua căn phòng nhỏ xinh không vương một hạt bụi như thế này, chủ nhân của nó chắc chắn cũng là trong sáng sạch sẽ vậy. Nhưng tôi là người đàn ông thứ bao nhiêu đã bước chân vào nơi đây? Nghĩ đến đó, đầu óc tôi lại điên lên. Tôi không còn cách nào nắm giữ người con gái này. Cô ấy giống như một con bướm xinh đẹp, khiêu khích mời gọi. Nhưng khi bạn đang nín thở, chuẩn bị bắt nó, thì nó lại tinh nghịch, vỗ cánh bay đi. Chỉ một lát sau, Mạc Mạc lại về đến nhà. Mở cửa bước vào, trên tay có hai cái túi xách nhỏ. Tôi tự cảm thấy xấu hổ. Tôi vẫn đang trần truồng nằm trên giường. Thấy tôi vẫn chưa chịu ra khỏi giường, Mạc Mạc nhăn mũi lại mắng tôi là đồ lừa nhát. Ánh sáng làm nền từ phía sau lưng cô ấy. Mỗi khi cười, đôi má lúng đồng tiền lại thoát ẩn thoát hiện, khiến tôi cảm thấy vô cùng yêu mến. Mạc Mạc quẳng cho tôi một bộ quần áo của nam giới. Mặc vào đi. Tôi nhăn mặt lại nghĩ thầm, sao cô ấy lại có quần áo của đàn ông ở trong nhà. Tâm trạng ngổn ngang, tôi nói: anh không mặc cái này, quần áo của anh đâu rồi? Ban nãy tâm trạng tôi còn đang phơi phới với ánh nắng mặt trời, giờ đây bị cái bộ quần áo của cô ấy quẳng cho, khiến tâm trạng tôi đã rớt xuống tận nơi thâm sơn cùng cốc, không một chút ánh sáng. Ở bên Mạc Mạc, tôi luôn thấy những bí mật không bao giờ biết hết được. Nhưng người bình thường lại không quen sống trong sự hưng phấn kích thích liên tục như vậy. Đã cho vào máy giặt rồi, tối qua anh nôn ra khắp người, anh bẩn lắm. Bàn tay nhỏ xinh của cô ấy ve vẩy trước mũi, điệu bộ tinh nghịch khiến cho người ta không thể tưởng tượng rằng cô ấy lại là một con yêu tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông. Anh không mặc quần áo của đàn ông khác. Tôi tức giận hét lên, trong bụng tự thêm vào một câu: những người đàn ông đã từng quan hệ với em, em mới đi mua nó đấy. Mạc Mạc cười thoải mái, sáng lại gần vuốt ve khuôn mặt tôi, vỗ vỗ bên má trái, rồi vỗ vỗ một cái bên má phải, giống như đang dỗ dành trẻ con. Ngoan nào, đừng có làm bộ nữa. Đâu, mặc thử xem coi có vừa vặn không. Lúc này tôi mới nhìn thấy trên bộ quần áo vẫn còn nguyên cái mác, còn nguyên cả bản giá, mà cái giá thì tới 2.300, cứ lởn vẩn ở trong đầu tôi. Quần bò mà cũng đã giá hơn 1.000 nhân dân tệ. Tôi ngạc nhiên nhìn Mạc Mạc, một cô gái không họ hàng thân thích như cô ấy, rốt cuộc thì lấy đâu ra nhiều tiền đến như vậy. Thấy tôi vẫn ngồi yên không động đậy và cứ nhìn cô ấy, Mạc Mạc biết là tôi đang nghĩ gì. Cô ấy bất đắc dĩ nói rằng: không phải là tiền đi ăn trộm đâu. Em hãy nói thật cho anh biết, có phải em được người đàn ông giàu có nào bao em không? Tôi nói ra điều nghi hoặc đã lâu ở trong lòng. Tin đồn này tôi đã nghe ở Blue 18 từ rất lâu rồi. Mạc Mạc nhìn tôi, thần sắc giống như vừa bị tổn thương, liền nói: em nói là không phải thì anh có tin hay không? Em nói đi thì anh tin. Tôi đau xót nhìn bộ dạng đáng thương tội nghiệp của cô ấy. Nhưng em có thể nói cho anh biết là em lấy tiền ở đâu hay không? Mạc Mạc trở nên trầm lặng, hai con người nhìn xuống đất, hai hàng lông mi cong dài cố che giấu nỗi đau thương. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy cô ấy đau khổ. Lần đầu tiên khi cô ấy uống quá say, ngồi khóc trước cửa Blue 18. Lần đó cô ấy đã uống quá nhiều, ôm lấy tôi nhưng miệng cứ liên tục gọi tên một người mà nói: em ở đây, nhưng anh đang ở đâu? Anh thật sự muốn biết điều đó hay sao? Cô ấy hỏi. Tôi quả quyết gật đầu, dù cô ấy là người thấp hèn đê tiện như thế nào, có một quá khứ không trong sạch ra sao, tôi đều muốn biết rõ điều đó. Bởi vì tôi muốn được hiểu về cô ta một cách tường tận, sau đó sẽ đưa cô ấy trở về với cuộc sống tươi đẹp mà tôi đang sống. Mạc Mạc, em có muốn đi cùng với anh không? Anh yêu em, anh hy vọng mỗi lần anh muốn gặp được em là anh sẽ gặp được em. Anh hy vọng dù em ở đâu, em cũng phải ở bên cạnh anh. Em chỉ là một đứa con gái đã nhơ nhớp bùng lầy. Tôi nắm chặt bàn tay cô ấy, không nói câu gì. Tôi không biết đi bên cô ấy là thiên đường hay là địa ngục, nhưng tôi vẫn chỉ muốn được ở bên cô ấy. Mạc Mạc đã bị những lời tâm tình của tôi thuyết phục hoàn toàn, cứ ngồi ngay ra. Mãi lâu sau cô ấy mới khe khẽ hỏi: vậy thì Uyển Nghi phải làm thế nào? Uyển Nghi, cái tên Uyển Nghi lúc bấy giờ đã xa tận chân trời. Nghĩ tới cô ấy, tôi vẫn còn áy náy không yên. Tôi vẫn thầm cảm kích cô ấy, Cảm ơn cô ấy đã cho tôi một khoảng thời gian yêu đương ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để tôi khắc cốt ghi tâm trước khi tôi gặp Mạc Mạc. Nếu như Uyển Nhi đồng ý, điều duy nhất tôi có thể làm được đó là đợi khi tôi về già, khi tôi nhắm mắt xuôi tai, tôi để tên cô ấy khẽ lướt qua trái tim tôi một lượt. Chỉ có như vậy thôi.